mọi người trong đại điện đều thay đổi sắc mặt, một nỗi kinh hoàng vô cớ chợt lan khắp người, tóc gáy dựng đứng. Kết cục của Thiên Kiếm Môn và Ngụy Gia đã hiện rõ ra trước mắt. Nhanh, bảo tất cả đệ tử rút khỏi sơn trang. Thượng quan Vân Minh chỉ thị, bảo tất cả đệ tử trong sơn trang đi tới dược vương cốc tìm chỗ ẩn náu. Lời vừa dứt, bên trong sơn trang vang lên tiếng nổ ầm ầm, mưa tên từ trời rơi xuống như mưa. Toàn bộ sơn trang, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một quả đạn pháo rơi xuống mái nhà, nổ tung ngói vỡ vụn, tường xung quanh sụp đổ, mọi người vội vàng né tránh chạy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh ngoài, mắt tóe lửa, mặt giận dữ. Trong sơn trang, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Thượng quan Vân Minh gầm lên, quyết chiến với chúng, đệ tử nghe lệnh, cùng ta giết ra ngoài. Đến nước này rồi, chỉ có giết ra ngoài, bằng không tất cả mọi người sẽ chết. Với tính cách của tiểu tử này, chắc chắn sẽ không tha cho phi kiếm sơn trang. Thượng quan Vân Thiên dẫn các đệ tử xông ra ngoài, nhưng những đệ tử khi nhìn thấy kỵ binh vô tận ở bên ngoài sơn trang thì lập tức tuyệt vọng. Họ chỉ hơn ngàn người, làm sao chống lại mấy ngàn kỵ binh? Đối đầu với thiên quân là tông sư, chứ không phải họ. Lâm Mang chậm rãi rút Tú Xuân đao, gầm lên, giết, không tha một ai. Vâng, cách chương.